Ta sẽ đến với câu chuyện của hôm nay. Chuyện này là chuyện mà Tuyệt Đỉnh Đan Tôn của tác giả Vạn Cổ Thanh Liên. Đây là một bộ truyện theo mình mới đọc được khoảng gần 400 chương thôi, nhưng mà nó là một bộ truyện khá là bánh cuốn nha. Tại vì các cái tình tiết nó xoay quanh về vấn đề đan đạo. Trong thời gian trước thì có một số bạn còn có ý kiến là trong những cái chuyện như là Đan Vũ Càn Khôn hay là cái võ đạo Đan Tôn ấy, cái phần võ nó nhiều mà phần đan nó ít, nhưng cái phần này các bạn sẽ thấy được rằng là tác giả đã có cái sự phân tích, cái sự chia sẻ sâu sắc về vấn đề luyện đan và hàng ti ti tỉ các cái tình huống xoay quanh các vấn đề luyện đan rồi sự ganh ghét nhau trong các cái tông môn tông phái. Đây cũng là một cái chuyện xuyên không chứ không phải là xuyên Việt. Xuyên không thì nó khác so với xuyên Việt ở chỗ là nó xuyên nhưng nó vẫn ở trong cái thế giới đấy mà thôi. Thì chúng ta sẽ đến với nội dung của câu chuyện nhé. Câu chuyện này có nhân vật chính của chúng ta là Phương Lâm. Thì chương đầu tiên cũng là nói về Phương Lâm ngay. Vậy thì chúng ta hãy đến luôn để cho các bạn tự trải nghiệm để xem câu chuyện này nó hay, nó hấp dẫn ở chỗ nào các bạn nhé. Cằn cốt quá kém, không đạt tiêu chuẩn. Giọng nói lớn ông vang dội bên tai của đông đảo các thiếu niên. Trong bọn họ có không ít người chấn động tới mức màng tai đau đớn. Một trung niên cao lớn thân hình lưng hùm vai gấu đứng ở phía trước đang kiểm tra tư chất căn cốt của những thiếu niên này. Ở bên cạnh người trung niên cao lớn vạm vỡ còn có một lão nhân mặc áo xám gương mặt tươi cười nhìn một đám thiếu niên thường xuyên khẽ khẽ gật đầu. Trên mặt phần lớn các thiếu niên ở đây lộ vẻ khẩn trương và lo lắng không yên, chỉ có rất ít người là sắc mặt vẫn còn bình tĩnh. Nghiệm cốt này nghiêm khắc như vậy, trong chúng ta chỉ sợ chỉ có một mình Phương Dương thiếu gia mới có thể qua được. Không sai, Phương Dương thiếu gia là người có tư chất tốt nhất trong Phương gia chúng ta, tất nhiên có thể tiến vào Tử Hà Tông. Chỉ cần Phương Dương thiếu gia trở thành đệ tử Tử Hà Tông, vậy thì địa vị của Phương gia ta cũng sẽ như nước lên thuyền lên. Trong đám người có mấy thiếu niên vây quanh bên cạnh một thanh niên anh tuấn, trên vẻ mặt lộ ra vẻ nịnh nọt, trong lời nói phần nhiều là lấy lòng. Người thanh niên nghe mấy người này nói vậy trên mặt tươi cười đắc ý, rõ ràng là vô cùng hưởng thụ. Mà bên cạnh mấy người này, một thiếu niên gương mặt hơi gầy gò lặng lẽ nhìn, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một đám tiểu hài tử xấu xa. Người thiếu niên nhìn đám con chó Phương gia bên cạnh thanh niên tên là Phương Dương giống như đám chó săn, trong lòng vô cùng coi thường. Thiếu niên này tên là Phương Lâm, cũng là con cháu của Phương gia. Lần này hắn cùng với đám người Phương Dương đi tới Tử Hà Tông, tham gia sát hạch thu nhận đệ tử của Tử Hà Tông. Chỉ có điều ngoại trừ Phương Lâm ra thì đám con cháu Phương gia khác đều xúm lại bên cạnh Phương Dương. Ngược lại, Phương Lâm đứng một mình, lại có phần cô đơn trước bóng. Phương Lâm xem thường làm bạn với đám con cháu Phương gia này. Hắn thấy những người này đều là những tiểu hài tử xấu xa. Phương Dương nghe mấy người Phương gia nịnh hót, toàn thân nhẹ bỗng, đồng thời hắn cũng chú ý tới Phương Lâm đang đứng một mình ở bên cạnh, không ngờ còn mỉm cười. Thế vậy trong lòng Phương Dương nhất thời không vui, khẽ hừ một tiếng. Mấy người con cháu Phương gia nhìn thấy trên mặt Phương Dương lộ vẻ không vui, tất cả đều nhìn về phía Phương Lâm ở bên cạnh. Ta nói này, Phương Lâm, ngươi đứng ở đấy cười cái gì? Lẽ nào ngươi cho rằng mình có thể tiến vào Tử Hà Tông sao? Đúng vậy. Phương Lâm, ngươi đến đây chẳng qua là cho đủ số lượng người, còn cảm thấy là mình rất nổi bật sao? Phương Dương thiếu gia mới là thiên kiêu của Phương gia ta, Phương Lâm ngươi thì tính là thứ gì? Đám con cháu Phương gia đều bắt đầu công kích Phương Lâm. Phương Dương không hề ngăn cản, hắn đứng đó lạnh lùng nhìn Phương Lâm. Phương Lâm vẫn lộ ra nụ cười mỉm, giống như không nghe thấy lời đám con cháu Phương gia nói. Phương Dương thấy vậy trong lòng càng không vui. Sở dĩ Phương Dương ghét Phương Lâm bởi vì tất cả con cháu Phương gia đều lấy lòng nịnh nọt mình, duy nhất chỉ có mình Phương Lâm là không có. Thái độ của Phương Lâm khiến Phương Dương vô cùng căm tức. Phương Lâm, ngươi chẳng qua chỉ là một người con cháu bình thường trong Phương gia. Phương Dương ta là đệ nhất thiên tài của Phương gia, là người có hy vọng trở thành đệ tử Tử Hà Tông nhất. Phương Lâm người đáng lẽ phải giống những người khác, vội vàng đi tới lấy lòng, nịnh bợ ta mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Lâm lại không làm như vậy. Hắn không nịnh bợ lấy lòng Phương Dương, không hòa hợp với những con cháu Phương gia khác. Bởi vậy mà Phương Lâm cũng bị đám con cháu Phương gia khác bài xích. Đối với điều này, Phương Lâm ngược lại không để ý. Dù sao trong mắt hắn, bất luận Phương Dương hay là con cháu Phương gia khác đều là một đám tiểu hài tử, còn chưa trưởng thành mà thôi. Ha ha, nói không chừng ta cũng có thể tiến vào Tử Hà Tông. Phương Lâm híp mắt cười nói. Nghe thấy Phương Lâm nói, Phương Dương chỉ cười lạnh, trong dáng vẻ tươi cười mang theo sự khinh miệt. Đám con cháu Phương gia khác cũng cười ha hả, các loại lời nói giễu cợt chế giễu thốt ra. Phương Lâm cũng chỉ cười, không tính toán với đám người này. Sát hạch nghiệm cốt không ngừng tiếp tục, chỉ có thông qua sát hạch nghiệm cốt này mới có thể tiến vào Tử Hà Tông, trở thành đệ tử của Tử Hà Tông. Trong lòng phần lớn thiếu niên đều vô cùng tự tin khi đến đây, nhưng sau khi chính mắt nhìn thấy sát hạch nghiệm cốt thì rất nhiều người trong bọn họ lại mất đi lòng tin với chính mình. Vì nó quá khó khăn, phần lớn những người tiếp nhận khảo hạch trước đó đều bị loại, chỉ có không tới 10 người thông qua sát hạch. Hơn nữa số rất ít người này cũng chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, sợ là thiếu một chút nữa sẽ bị đào thải. Lúc này người trung niên cao lớn vạm vỡ đang đặt một tay trên vai một thiếu nữ, sắc mặt thiếu nữ này vô cùng khẩn trương, trán đầy mồ hôi, thân thể đang run lên nhẹ nhẹ. Sắc mặt người trung niên cao lớn vạm vỡ không thay đổi, trong mắt vẫn chỉ có sự lạnh lùng, hình như đứng trước mặt hắn không phải là một thiếu nữ mảnh mai, mà là một khối đá không có sinh mạng. Cằn cốt quá kém, không đạt tiêu chuẩn. Người trung niên cao lớn vạm vỡ nói, giọng nói hoàn toàn không chút tình cảm. Thoáng cái sắc mặt thiếu nữ trở nên trắng bệch, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Nhưng lúc người trung niên cao lớn vạm vỡ đang muốn gọi người kế tiếp lên, thì lão nhân áo xám bên cạnh bỗng nhiên nói, tiểu cô nương, đến trước mặt của ta. Người trung niên cao lớn vạm vỡ liếc mắt nhìn lão nhân, không nói gì. Thiếu nữ kia nghe vậy, vô cùng kích động, vội vàng đi tới trước mặt lão nhân, cung kính hành lễ với lão. Lão nhân mỉm cười đưa tay ra, chỉ thấy trong tay hắn có 3 gốc thảo dược héo rũ. Tiểu cô nương đặt tay lên phía trên. Lão nhân ôn hòa nói. Thiếu nữ nghe vậy liền đặt tay phía trên 3 cây thảo dược này. Sau một lát, lão nhân mở miệng hỏi, có cảm giác được điều gì không? Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ do dự, có phần không dám trả lời. Không phải sợ, cảm nhận được cái gì thì nói cái đó. Lão nhân vừa cười vừa nói. Thiếu nữ cố lấy dũng khí nhưng vẫn yếu ớt nói. Ta cảm nhận được trong lòng bàn tay có một khí tức rất yếu ớt đang chuyển động. Nghe nàng nói như thế, lão nhân gật đầu thu thảo dược lại. Tiểu cô nương, ta là Mạnh Vô Ưu. Tiểu cô nương có thể lựa chọn gia nhập một mạch đan tông của ta. Xôn xao. Nghe vậy rất nhiều thiếu niên ở đây đều lộ ra biểu tình kinh ngạc và hâm mộ. Trên mặt thiếu nữ đầy vẻ kích động liên tục gật đầu mở miệng. Vãn bối bằng lòng gia nhập một mạch đan tông. Lão nhân tên là Mạnh Vô Ưu kia gật đầu, bảo thiếu nữ đứng ở phía sau hắn. Trong đám người, Phương Lâm nhìn thấy cảnh tượng này, nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn. Thật ra thì sát hạch nhập môn của Tử Hà Tông chia ra làm 2 phần. Một phần do người trung niên cao lớn vạm vỡ này tiến hành nghiệm cốt. Nghiệm cốt đạt tiêu chuẩn liền có thể trở thành đệ tử của võ mạch ở Tử Hà Tông. Còn nếu như nghiệm cốt không đạt tiêu chuẩn cũng không cần căng thẳng, còn có một cơ hội nữa. Đó chính là Mạnh Vô Ưu bên này tiến hành kiểm tra một lần nữa, mà Mạnh Vô Ưu kiểm tra không phải tư chất căn cốt mà là tư chất luyện đan. Không có tư chất căn cốt, nếu như có tư chất luyện đan thì cũng có thể trở thành đệ tử Tử Hà Tông, chỉ có điều không phải là võ mạch mà là đan mạch. Mặc dù không được làm đệ tử võ mạch, trở thành đệ tử đan mạch cũng là vô cùng tốt. Nhưng trên thực tế, để trở thành đệ tử đan mạch càng nghiêm khắc hơn so với trở thành đệ tử võ mạch. Chỉ cần tư chất căn cốt thích hợp, đạt được tiêu chuẩn nhất định là có thể trở thành đệ tử võ mạch. Nhưng muốn trở thành đệ tử đan mạch thì nhất định phải có sẵn tư chất luyện đan. Cái gọi là tư chất luyện đan thì không có cách nào dựa vào sau này mà nâng cao, mà là một ngoại người tự nhiên đã phải có đầy đủ rồi. Tư chất căn cốt thì có thể dựa vào rèn luyện, đánh bóng và các loại thiên tài địa bảo tích tụ ra. Nhưng tư chất luyện đan lại là do tự nhiên hình thành, có chính là có mà không chính là không. Sát hạch tiếp theo cũng lần lượt có mấy người được lão nhân Mạnh Vô Ưu kia nhìn chúng lựa chọn gia nhập vào đan tông, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, những người này đều là những người không thông qua sát hạch nghiệm cốt. Trên thực tế, trong lòng bọn họ vẫn muốn trở thành đệ tử võ mạch, dù sao võ đạo mới là chính thống. Thật lâu sau, rốt cuộc đến phiên của Phương Dương liền để nhận sát hạch nghiệm cốt. Sắc mặt Phương Dương vẫn như cũ, thậm chí còn lộ ra nụ cười mỉm đi tới trước mặt người trung niên cao lớn. Phương Dương thiếu gia, cố gắng lên, nhất định có thể thông qua. Mấy con cháu Phương gia hô lên, chọc cho người bên ngoài không nhịn được phải trợn mắt. Bớt huyền áo đi. Người trung niên vạm vỡ quát một tiếng, chừng mắt với mấy người con cháu Phương gia đang kêu loạn. Mấy người này bị trung niên cao lớn vạm vỡ chừng mắt lập tức hơi im lặng, ai nấy nòm nớp lo sợ, cũng không dám thở mạnh. Phương Dương cũng vô cùng bất mãn đối với mấy người con cháu Phương gia này. Trong trường hợp này, mấy người các ngươi la to làm gì, thực sự là đủ mất mặt. Ngay lập tức, Phương Dương nhìn không chớp mắt, lại giả vờ như không quen biết mấy kẻ ngu xuẩn này, rất cung kính đứng trước mặt trung niên cao lớn vạm vỡ. Người trung niên này đưa tay ra đặt trên đầu vai của Phương Dương, nhất thời Phương Dương cảm giác được thân thể lún xuống, thật giống như có một tảng đá lớn đè lên vai mình. Chỉ có điều Phương Dương ngược lại không kinh sợ hoảng hốt, tại vì hắn có lòng tin vào chính mình. Sau một lát, trung niên cao lớn vạm vỡ giơ tay lên, buồn bực nói, cần cốt đạt tiêu chuẩn. Nghe vậy, trong lòng Phương Dương không khỏi có phần kích động, nhưng hắn vẫn kiềm chế, chỉ hơi khom người về phía người trung niên cao lớn này. Trung niên vạm vỡ khoát tay, bảo Phương Dương đứng phía sau mình. Phương Dương đứng ở nơi đó, trên mặt có vài phần dương dương đắc ý. Lúc tiếp tục nhìn về phía Phương Lâm ở trong đám người, khóe miệng hiện lên nụ cười khinh miệt. Phương Lâm, ta nhất định sẽ một lần bay lên trời. Ngươi chỉ có thể giống như phụ thân ngươi, suốt đời đời ở trong gia tộc sống một cuộc sống tầm thường vô vị. Trong lòng Phương Dương đắc ý thầm nghĩ. Thấy không, Phương Dương thiếu gia thông qua sát hạch, nhất định sẽ trở thành đệ tử Tử Hà Tông. Đây là vinh quang lớn nhất của Phương gia ta. Cho dù chúng ta không cách nào giống như Phương Dương thiếu gia, cũng đủ kiêu ngạo. Phương Lâm, ngươi đừng nhìn nữa, ngươi mặc dù là đường đệ của Phương Dương thiếu gia, nhưng Phương Dương thiếu gia nhất định là long phượng trong loài người, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn trở lại, tiếp tục nhận việc kinh doanh gia tộc của phụ thân ngươi đi. Mấy con cháu Phương gia không chút khách khí trầm chọc khiêu khích Phương Lâm, hình như Phương Lâm trở thành đệ tử Tử Hà Tông, Phương Dương trở thành đệ tử Tử Hà Tông, khiến bọn họ còn cao hứng hơn là bản thân trở thành đệ tử vậy. Phương Lâm bĩu môi, cũng lười nói nhiều với đám người này. Sát hạch vẫn tiếp tục, mỗi con cháu Phương gia tiến lên tiếp nhận nghiệm cốt nhưng không có người nào thông qua. Tuy rằng bọn họ chán nản nhưng rất nhanh đã lấy lại tâm cảnh bình thường. Dù sao thì khi tới đây, họ cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Người cuối cùng của Phương gia tiến lên tiếp nhận nghiệm cốt chính là Phương Lâm. Chỉ thấy Phương Lâm đi tới trước mặt người trung niên vạm vỡ, trên mặt mỉm cười, không có chút căng thẳng nào. Người trung niên cao lớn vạm vỡ nhíu mày, hắn không thích nụ cười trên mặt Phương Lâm, điều này khiến hắn cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích. Người trung niên cao lớn vạm vỡ nặng tay đặt trên vai Phương Lâm, thiếu chút nữa đập cho Phương Lâm ngã quỵ trên mặt đất. Người này, Phương Lâm nhà răng trợn mắt trong lòng thầm mắng, sát hạch thì sát mạch, sao ngươi dùng sức lớn như vậy để làm gì? Cần cốt hạ đẳng, không đạt tiêu chuẩn. Người trung niên cao lớn vạm vỡ không để ý đến biểu tình nha răng trợn mắt của Phương Lâm, trực tiếp mở miệng nói. Nghe hắn nói như thế, Phương Lâm không có bất kỳ vẻ chán nản gì, trái lại hắn quay đầu nhìn về phía lão nhân Mạnh Vô Ưu ở bên cạnh. Mạnh Vô Ưu vẫn là biểu tình ôn hòa trên mặt tươi cười. Phương Lâm đứng bất động ở đó nhìn chằm chằm vào Mạnh Vô Ưu nghĩ thầm, tại sao tiểu lão đầu này vẫn không bảo mình đi qua? Nhìn thấy Phương Lâm tự nhiên đứng đó không muốn rời đi, sắc mặt người trung niên cao lớn vạm vỡ trầm xuống quát. Đứng ngây ra đó làm cái gì, còn không rời đi. Phương Lâm bất động, mặt giống như hổ đói rình mồi nhìn chằm chằm Mạnh Vô Ưu, hoàn toàn không nghe được tiếng quát của trung niên cao lớn vạm vỡ. Người trung niên này nổi giận quát, lỗ tai người điếc rồi sao, còn không rời đi, có tin ta ném người xuống núi hay không? Phương Dương đứng phía sau trung niên cao lớn vạm vỡ thấy vậy thì cười lạnh không thôi, trong lòng ước gì Phương Lâm bị ném xuống núi luôn. Mạnh Vô Ưu cũng có phần không hiểu tại sao thiếu niên này cứ nhìn chằm chằm vào mình. Chẳng lẽ trên mặt mình có thứ gì sao? Nghĩ tới đây, Mạnh Vô Ưu theo bản năng sờ sờ lên gò má nhưng lại không thấy gì. Lúc này Phương Lâm cuối cùng mở miệng nói chuyện. Tại sao tiền bối còn không bảo ta qua? Lời này vừa nói ra, người trung niên cao lớn vạm vỡ đang muốn ra tay xách Phương Lâm ra ngoài, chợt ngây người ra. Phương Dương đứng phía sau trung niên kia cũng ngây người, Mạnh Vô Ưu cũng ngây người, các đệ tử Tử Hà Tông vây xung quanh cùng với những thiếu niên kia cũng ngây người. Người này chẳng lẽ bị điên rồi sao? Trong lòng không ít người đều xuất hiện ý nghĩ như vậy, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Phương Lâm vô cùng cổ quái. Mạnh Vô Ưu vui mừng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thiếu niên thú vị như vậy. Ngay lập tức Mạnh Vô Ưu cười nói, tại sao ta phải bảo ngươi qua đây? Phương Lâm vô cùng nghiêm túc nói, lẽ nào tiền bối không có phát hiện ra ta rất có thiên phú sao? Mạnh Vô Ưu lắc đầu, lão phù vẫn chưa phát hiện ra ngươi có thiên phú gì. Phương Lâm lại lộ ra nụ cười vô hại nói với Mạnh Vô Ưu, lão tiền bối ngài nhìn lại đi, chắc hẳn có thể nhìn ra. Mạnh Vô Ưu có phần bất đắc dĩ, chỉ có điều tính tình của hắn rất tốt, không hề có tức giận. Tiểu hữu, lão phu là trưởng lão Đan Tông, tất nhiên là có một thuật nhìn người. Chỉ có điều trên người tiểu hữu quả thật không có thiên phú luyện đan gì cả, Mạnh Vô Ưu nói. Lời của Mạnh Vô Ưu nói là lời thật, bản thân hắn là trưởng lão Đan Tông, mắt có thể nhìn ra là ai có thiên phú luyện đan hay không. Mạnh Vô Ưu cũng chắc chắn trên người Phương Lâm là không có. Phương Lâm thở dài. Lão tiền bối lấy ra ba cây thảo dược vừa rồi, theo thứ tự là Hàn Tinh Thảo, Ngưng Xương Hoa, còn có Thủy Mộc Căn, ván bối không có nói sai chứ. Nghe vậy, ánh mắt của Mạnh Vô Ưu lộ ra vẻ kinh ngạc. người nhận ra được thảo dược, Mạnh Vô Ưu hỏi. Phương Lâm xấu hổ gật đầu nói, vãn bối tuy rằng trẻ tuổi, nhưng nếu bàn về nhận biết thảo dược thì vẫn còn biết một ít. Mạnh Vô Ưu cảm thấy hứng thú gọi Phương Lâm đến trước người. Người trung niên cao lớn vạm vỡ thấy vậy cũng không đuổi Phương Lâm đi nữa. Hắn nhìn Phương Lâm thêm một lát rồi trực tiếp tiếp tục tiến hành nghiệm cốt cho người ở phía sau. Chỉ có điều bởi vì Phương Lâm nói ra lời lẽ kinh người nên vẫn có không ít người đang quan tâm tới hắn, trong đó có cả Phương Dương. Hừ, ta rất muốn xem thử Phương Lâm ngươi rốt cuộc có thể gây ra sóng gió gì. Trong lòng Phương Dương thầm cười lạnh, tuy rằng Phương Lâm một hơi nói ra tên của ba cây thảo dược khiến hắn có phần giật mình, nhưng Phương Dương lại không cho rằng Phương Lâm có thể dựa vào điều này mà trở thành đệ tử Tử Hà Tông. Phương Lâm đứng trước mặt Mạnh Vô Ưu, nhìn về phía Mạnh Vô Ưu rất cung kính hành lễ, trong miệng còn nói, đệ tử Phương Lâm bái kiến trưởng lão. Mạnh Vô Ưu trợn mắt nói, người còn không phải đệ tử của Tử Hà Tông ta. Phương Lâm ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, tiền bối mắt sáng nhận ra anh tài nhất định sẽ để cho vãn bối nhập môn. Khóe miệng của Mạnh Vô Ưu không nhịn được co giật vài cái. Hắn chưa từng thấy ngày trẻ tuổi nào mà mặt dày mày dạn như vậy. Mặc dù Mạnh Vô Ưu tu dưỡng tốt như thế cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt. Phương Lâm, muốn vào đan tông thì phải có thiên phú luyện đan. Tuy rằng ngươi nhận biết được mấy vị thảo dược, nhưng điều này còn chưa đủ, trừ khi là ngươi cho thấy đủ thiên phú, Mạnh Vô Ưu nói. Nói xong hắn đưa tay ra, ba cây thảo dược vừa rồi lại xuất hiện trong tay hắn. Đặt tay ở phía trên, Mạnh Vô Ưu nói, chỉ có điều trong lòng hắn lại không có bao nhiêu mong chờ về Phương Lâm. Cái gọi là thiên phú luyện đan này chỉ là một loại cảm ứng vi diệu với thảo dược. Nếu như có loại cảm ứng này chứng tỏ có sẵn thiên phú luyện đan, còn nếu như không có thì chứng tỏ người này không có thiên phú. Theo Mạnh Vô Ưu, trên người Phương Lâm không hề có loại cảm ứng này, hoàn toàn chính là một người bình thường, không có chút thiên phú nào. Về phần Phương Lâm tại sao nhận biết được ba cây thảo dược trong tay mình, hắn nghĩ có thể là trùng hợp. Dù sao thì ba cây thảo dược này cũng chỉ là vật bình thường, cho dù nhận ra cũng chẳng chứng minh được điều gì. Phương Lâm theo lời hắn đặt tay của mình trên ba cây thảo dược này, đồng thời khóe miệng khẽ nâng lên một độ cong không dễ phát hiện. Sau một lát thảo dược hoàn toàn không có phản ứng, trên mặt Mạnh Vô Ưu mỉm cười, hắn không cảm thấy thất vọng, dù sao hắn cũng không ôm hy vọng gì về Phương Lâm. Trong lúc Mạnh Vô Ưu muốn mở miệng nói, bỗng nhiên ba gốc cây thảo dược vốn hoàn toàn không có phản ứng nào, thoáng cái lại giống như sống lại, ở trong tay Mạnh Vô Ưu bắt đầu rung lên. Đây là... Mạnh Vô Ưu kinh ngạc vô cùng, Phương Lâm lại lộ rõ vẻ tươi cười tự tin. Ba cây thảo dược vốn là đều héo đi, mất sức sống, nhưng lúc này chúng lại giống như sáng bừng lên tràn ra một phần sức sống mới. Chính là một phần sức sống đã khiến cho ba cây thảo dược này run rẩy. Mạnh Vô Ưu trợn tròn hai mắt khó có thể tin nổi nhìn Phương Lâm. Mấy người trẻ tuổi phía sau Mạnh Vô Ưu kinh hãi trước cảnh tượng như vậy đều nhìn về phía Phương Lâm. Mà người trung niên cao lớn vạm vỡ bên cạnh cũng chú ý tới biến hóa thần kỳ của ba cây thảo dược này. Trong mắt hắn cũng có vẻ kinh ngạc liếc nhìn Phương Lâm. Phương Lâm thấy vậy lại chau mày, ánh mắt hắn nhìn... Phương Dương thấy vậy lại chau mày, ánh mắt hắn nhìn về phía Phương Lâm lộ ra sự kinh ngạc và nghi ngờ. Người kích động nhất thì không ai ngoài Mạnh Vô Ưu. Hắn là một luyện đan sư, biết rõ ràng lúc này là chuyện gì xảy ra. Khô mộc phùng xuân, đây là hiện tượng kỳ lạ khô mộc phùng xuân. Mạnh Vô Ưu gấp gáp nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, giống như nhìn thấy một kiện chân bảo hiếm thấy. Thật hay cho một khô mộc phùng xuân chi thể. Không ngờ Mạnh Vô Ưu ta hôm nay có thể nhìn thấy thể chất hiếm thấy đến như vậy. Trong lòng Mạnh Vô Ưu đặc biệt vui mừng, bất ngờ nói. Lúc này Phương Lâm ngược lại có vẻ không kiêu ngạo, không nóng nảy, hoàn toàn không có phấn khởi vì lời khen ngợi của Mạnh Vô Ưu. Trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười mỉm, không tự ti, cũng không cao ngạo. Ngược lại bởi vì lời của Mạnh Vô Ưu nói mà những người xung quanh có vài phần kính trọng với Phương Lâm. Tuy rằng bọn họ cũng không biết khô mộc phùng xuân chi thể là cái thổ tả gì, nhưng nhìn bộ dáng của Mạnh Vô Ưu trưởng lão kích động vui mừng bất ngờ như vậy, khẳng định là rất không tầm thường. Mạnh Vô Ưu không kịp chờ đợi, nói với Phương Lâm. Người tên là Phương Lâm phải không? Phương Lâm, ngươi có đồng ý trở thành đệ tử một mạch đan tông ta hay không? Nói xong Mạnh Vô Ưu liền mở to mắt nhìn Phương Lâm, như rất sợ hắn nói ra hai chữ không muốn. Phương Lâm cười nói, vãn bối bằng lòng. Nói đùa sao? Mình chạy theo những tiểu hài tử xấu xa bọn Phương Dương này tới đây, không được du xuân ngoạn thủy, chính là để tiến vào Tử Hà Tông, trở thành đệ tử Tử Hà Tông. Quá tốt! Người là khô mộc phùng xuân chi thể, từ chất ngàn năm khó gặp. Ta nghĩ ở trong đạo luyện đan, người rất có thể sẽ có thành tích lớn. Rõ ràng là Mạnh Vô Ưu hết sức cao hứng vỗ vai Phương Lâm nói. Phương Lâm bĩu môi, hắn từng nghe lời này không biết bao nhiêu lần cũng đã sớm mất đi cảm giác. Mạnh Vô Ưu còn nói thêm, người già đứng sau lưng ta, chờ xong việc ở đây ta dẫn người đi Đan Tông. Vâng. Phương Lâm đáp một tiếng, lập tức cùng mấy người khác đứng phía sau Mạnh Vô Ưu. Mấy người này đều được Mạnh Vô Ưu nhìn chúng, trước đó là người trẻ tuổi có thiên phú luyện đan, giờ phút này mấy người bọn họ đều nhìn Phương Lâm đầy hâm mộ. Trong đám mười mấy người con cháu Phương gia không có thông qua sát hạch thì lại há hốc mồm. Tình huống như vậy là gì? Chẳng biết tại sao Phương Lâm cũng trở thành đệ tử Tử Hà Tông. Giờ phút này mấy người con cháu Phương gia đều mặt đỏ tới mang tai, nhớ tới lời mình chế giễu Phương Lâm trước đó, lúc này bọn họ đều hận tự không thể chui xuống kẽ đất. Quá mất mặt rồi. Phương Dương thì nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, trên mặt có phần thâm trầm. Hắn vạn lần không ngờ tới Phương Lâm luôn bị mình khinh thường, tự nhiên cũng giống như mình, trở thành đệ tử của Tử Hà Tông. Thật hay cho Phương Lâm ngươi, ta tự nhiên lại không nhìn ra, ngươi còn có Khô Mộc Phùng Xuân chi thể gì đó. Ừ, lần này coi như ngươi gặp may mắn cho ngươi tiến vào Tử Hà Tông, nhưng ngươi cũng chỉ tiến vào một mạch Đan Tông mà thôi, ta lại là đệ tử Võ Tông, ngươi vẫn không bằng ta. Phương Dương âm trầm nói, đối với chuyện Phương Lâm trở thành đệ tử Tử Hà Tông, hắn đặc biệt tức giận. Dường như cảm nhận được ánh mắt thâm trầm này của Phương Dương, Phương Lâm quay đầu lại, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Phương Dương. Khóe miệng Phương Dương lộ ra nụ cười lạnh, nụ cười mang theo vài phần u ám lạnh lẽo. Phương Lâm bĩu môi, lười để ý tới loại người này. Hai bên sát hạch vẫn đang tiếp tục, người trung niên cao lớn vạm vỡ bên kia phát hiện ra một người trẻ tuổi có căn cốt thượng giai, phát ra tiếng kêu kinh ngạc, cũng gây ra động tĩnh không hề nhỏ hơn Phương Lâm vừa rồi đưa tới. Phương Lâm liếc mắt nhìn người kia, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, bộ dáng ngược lại rất đẹp mắt. Bộ dạng thì tạm được, chứ có điều so với ta còn kém một chút, trong lòng Phương Lâm thầm nói. Về tư chất căn cốt của người kia, Phương Lâm hoàn toàn không kinh ngạc, bởi vì theo Phương Lâm thấy thì tư chất như vậy căn bản không có gì đáng để kinh ngạc, trước đây hắn đã nhìn thấy rất nhiều. Trên thực tế thì Phương Lâm không phải chủ nhân thực sự của bộ thân thể này. 10 ngày trước Phương Lâm thức tỉnh, nhưng là thức tỉnh ở trong một thân thể xa lạ. Phương Lâm còn nhớ rõ mình chính là đệ nhất thiên tài của Đan Thánh Cung, vị luyện đan sư truyền kỳ trẻ tuổi nhất đã có thành tựu đan tôn. Một tay thuật luyện đan là quỷ thần khó dò. Chỉ có điều Phương Lâm vì để luyện chế một viên đan dược vượt qua sinh tử, trong quá trình này đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lò luyện đan bị nổ tung. Thí thức của Phương Lâm tiêu tan, không biết trải qua bao lâu hắn liền thức tỉnh trong cỗ thân thể này. Không biết là trùng hợp hay thế nào mà tên của thân thể này cũng gọi là Phương Lâm. Mất đi cảnh giới võ đạo tuyệt đối mạnh mẽ trước kia, lại mất đi tất cả vinh quang, nhưng Phương Lâm không phải chỉ có hai bàn tay trắng, mà hắn còn có kinh nghiệm luyện đan và thuật luyện đan không gì sánh kịp. Vì một lần nữa được trở lại đỉnh phong, vì luyện chế đan dược vượt qua sinh tử, Phương Lâm chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Mà Tử Hà Tông này chính là trạm dừng chân đầu tiên của hắn. Lúc này, Phương Lâm đang lười biếng dựa vào một gốc cây, híp mắt lại nhìn phong cảnh đẹp đẽ trước mặt, trong tay hắn còn cầm một trái cây mà gặm, thoạt nhìn hết sức thoải mái. Lúc này, Phương Lâm đã nhập môn được 1 tháng, cơ bản đã quen thuộc Tử Hà Tông. Tử Hà Tông chia làm 2 mạch Đan Tông và Võ Tông, một mạch chuyên tu luyện đan, một mạch chuyên tu võ đạo. Phương Lâm tất nhiên là đệ tử một mạch Đan Tông, chỉ có điều không phải là đệ tử chính thức mà chỉ là đan đồng mà thôi. Cái gì gọi là đan đồng? Trên thực tế thì đệ tử đan mạch vừa mới nhập môn đều phải bắt đầu từ đệ tử đan đồng mà đi lên, đợi đến khi thông qua sát hạch thăng cấp mới có thể trở thành đệ tử đan mạch chân chính. 5 năm làm đệ tử đan đồng, mỗi 1 năm đều sẽ có 1 lần sát hạch thăng cấp. Nếu như liên tục 5 năm mà không cách nào thông qua, như vậy sẽ bị trục xuất khỏi Tử Hà Tông, được trả xuống đến những sản nghiệp các nơi của Tử Hà Tông để quản lý. Cho nên mỗi một đệ tử đan đồng đều có được 5 lần cơ hội thăng cấp. Nếu như thông qua sát hạch có thể trở thành đệ tử chính thức, tham gia sát hạch phẩm cấp luyện đan sư và tiếp xúc đến nhiều tài nguyên cùng với sự chỉ điểm của tông môn hơn. Phương Lâm nhập môn 1 tháng, ngoài trừ mỗi ngày nằm phơi nắng ra thì gần như không trải qua một chuyện gì nghiêm túc. Những người nào trở thành đệ tử Đan Tông cùng với Phương Lâm cùng 1 ngày, mỗi một người đều ở trong Bách Thảo Viên học tập kiến thức về thảo dược, có thể nói cả ngày lẫn đêm. Duy nhất chỉ có Phương Lâm. 1 tháng này ngoại trừ ngày đầu tiên hắn đến Bách Thảo Viên dạo qua 1 vòng, còn lại không đi nữa. Phương Lâm hành động đặc biệt như vậy cũng có một ít danh tiếng trong 3.000 đệ tử Đan Đồng. Chỉ có điều trên cơ bản bọn họ đều cười nhạo xem thường, cho rằng Phương Lâm người này hết ăn lại nằm, hoàn toàn không có lòng cầu tiến, nhất định sẽ bị trục xuất mà thôi. Phương Lâm ngược lại có vẻ thảnh thơi an nhàn, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt và cách nhìn của người khác đối với hắn. Mỗi ngày hắn đi khắp nơi, xem thử các thứ, bình thường là ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao. Không phải là Phương Lâm hết ăn lại nằm, mà hắn căn bản không cần phải đi học tập gì cả. Lấy thành tựu luyện đan của Phương Lâm ở kiếp trước, chỉ làm đệ tử đan đồng thực sự là không đáng nhắc tới. Về phần bách thảo viên này, ngày đó Phương Lâm đi dạo một vòng thì đã nhận biết rõ tất cả thảo dược trong vườn, căn bản không cần thiết phải đi lại lần hai. Đối với Phương Lâm thì thành thật chờ sát hạch thăng cấp, như vậy là đủ rồi. Phương Lâm, tại sao người ở chỗ này lại ngủ thẳng giấc như vậy? Giọng một thiếu nữ thanh thúy vang lên, chỉ thấy một người thiếu nữ mặc trang phục đệ tử đan đồng mộc mạc từ phía sau đi tới. Thiếu nữ này là một trong số mấy người trở thành đệ tử đan đồng cùng ngày với Phương Lâm, nàng tên là Lục Tiểu Thanh, xem như là một số ít người trong đệ tử đan đồng có quan hệ không tệ với Phương Lâm. Lục Tiểu Thanh đi tới trước mặt Phương Lâm, nhìn bộ dáng lười biếng này của hắn thực sự tức giận không chỗ phát tiết được, trên mặt hoàn toàn không có được sắc mặt tốt. Phương Lâm, ngày nào ngươi cũng đều như vậy, đến lúc sát hạch khẳng định không qua nổi. 5 năm đan đồng, chẳng lẽ ngươi tính lăn lộn, ăn xong rồi chờ chết như vậy sao? Lục Tiểu Thanh tận tình nói, hết sức bất mãn với bộ dáng hiện tại của Phương Lâm. Phương Lâm nhìn dáng vẻ của Lục Tiểu Thanh lo lắng như vậy, cảm thấy vô cùng thú vị, lập tức vừa cười vừa nói. Gấp cái gì chứ? Không phải lúc này vừa mới nhập môn 1 tháng sao? Thời gian còn nhiều. Lục Tiểu Thanh nghe hắn nói thế, hận không thể kéo Phương Lâm từ dưới đất đứng lên. Người có biết sát hạch thăng cấp khó khăn thế nào không? Rất nhiều những sư huynh sư tỷ kia cũng phải thất bại 2-3 lần. Người cứ như vậy thì đừng nói là 5 lần cơ hội, cho dù 10 lần cũng không qua được. Lục Tiểu Thanh tức giận nói. Phương Lâm đứng dậy phủi đi bụi đất bám trên người, vừa cười vừa nói. Tiểu Thanh sư muội có tin hay không? Đợi đến lần sát hạch đầu tiên thì sẽ biết. Ngược lại, Tiểu Thanh sư muội phải cố gắng đi, đừng để đến lúc đó ta thành đệ tử chính thức mà sư muội lại vẫn là đệ tử đan đồng. Lục Tiểu Thanh mở to đôi mắt, ánh mắt kỳ quái dị nhìn Phương Lâm. Nàng không rõ người này rốt cuộc lấy đâu ra tự tin như vậy. Lục Tiểu Thanh bất đắc dĩ trong lòng đã hơi thất vọng về Phương Lâm. Cho dù là ngươi có ít thiên phú nhưng lời nhác như vậy, ngay cả một ít kiến thức về thảo dược cũng không chịu đi học tập, thì có quỷ mới tin người có thể thông qua sát hạch. Bản thân ngươi tự xem đi rồi làm, ta không quan tâm tới ngươi nữa. Lục Tiểu Thanh dậm chân tức giận rời đi. Phương Lâm cười, hắn vừa muốn tiếp tục ngủ bỗng nhiên nhìn thấy Mạnh Vô Ưu trưởng lão từ cách đó không ra đi tới. Phương Lâm, người chán trưởng như vậy, thực sự là có lỗi với khô mộc phủng xuân chi thể này của ngươi. Mạnh Vô Ưu trưởng lão còn chưa tới thì tiếng thở dài đã vang lên. Phương Lâm ngẩn người ra, mình chán trường chỗ nào? Mình dạng ngời như vậy, vui tươi như vậy, hoàn toàn có thể nhìn ra bộ dáng chán trường ở đâu cơ chứ? Mạnh Vô Ưu đi tới gần nhìn Phương Lâm, trên mặt có một phần hổ thẹn và bất đắc dĩ. Theo Mạnh Vô Ưu, Phương Lâm như hiện tại, mình cũng có chút trách nhiệm. Dù sao thì Phương Lâm là thiên tài do mình tìm thấy, lại gặp phải đãi ngộ như thế, khó trách Phương Lâm nản lòng thoái chí. Không sai, theo Mạnh Vô Ưu, Phương Lâm mỗi ngày nhàn nhã tự tại, muốn làm gì thì làm cái đó chính là một loại biểu hiện nản lòng thoái chí. Trước đây Mạnh Vô Ưu muốn trực tiếp dẫn Phương Lâm đi gặp thủ tọa trưởng lão của Đan Tông, hy vọng thủ tọa có thể ngoại lệ cho Phương Lâm trực tiếp trở thành đệ tử chính thức. Nhưng thủ tọa trưởng lão lại không đồng ý, cho rằng là người có thiên phú mấy thì chẳng nữa cũng không thể ngoại lệ. Nếu Phương Lâm có thiên phú vậy thì từ đệ tử đan đồng đi lên cũng có thể rèn luyện được nhiều hơn. Mạnh Vô Ưu hết lần này tới lần khác khuyên bảo nhưng không thay đổi được kết quả này. Dù sao Mạnh Vô Ưu chỉ là trưởng lão bình thường của một mạch đan tông, địa vị có hạn, chuyện mà thủ tọa trưởng lão quyết định hắn không thể thay đổi. Bởi vậy Mạnh Vô Ưu cảm thấy xấu hổ với Phương Lâm, đồng thời cảm thấy Phương Lâm bởi vì căm phẫn bất bình về chuyện này mới có tinh thần chán nản như vậy. Trời đất chứng giám, Phương Lâm lại hoàn toàn không để ý tới chuyện này. Cũng khó trách Mạnh Vô Ưu vốn là một người hiền lành lại tốt tính, bởi vì cảm thấy xấu hổ với Phương Lâm, một tháng này trước sau trong lòng khó yên. Phương Lâm cười híp mắt nói, Mạnh trưởng lão, nhăn mặt nhíu mày như vậy làm cái gì? Mạnh Vô Ưu nhìn Phương Lâm tươi cười trong lòng lại càng xấu hổ, trong lòng hai tử này nhất định là rất buồn khổ, còn cố gắng giả vờ tươi cười như vậy thực sự là làm khó cho hắn. Phương Lâm, ta biết trong lòng người bất mãn, nhưng chuyện thủ tọa quyết định ta cũng bất lực. Người phải cố gắng rèn luyện, tranh thủ sớm ngày thông qua sát hạch trở thành đệ tử chính thức, không được lời biếng nữa. Mạnh Vô Ưu nặng tâm ý giải nói, hắn không hy vọng một thiên tài như Phương Lâm lại tiếp tục suy sụp đi. Phương Lâm cười nói, trưởng lão có lòng rồi, trong lòng văn bối không có bất mãn bất cứ chuyện gì cả, cũng không có lười biếng. Chuyện sát hạch trong lòng văn bối tự có tính toán. Mạnh Vô Ưu thở dài, hơi phẫn nộ nói. Thủ tọa trưởng lão đố kỵ người tài như vậy, một mạch đan tông ta, sao có thể có ngày chấn hưng được? Phương Lâm không nói gì, hắn cũng không ngốc, tất nhiên nghe ra được trong giọng nói của Mạnh Vô Ưu này rất bất mãn với thủ tọa của đan tông. Mạnh trưởng lão cần phải ăn nói cẩn trọng, Phương Lâm híp mắt nói. Mạnh Vô Ưu liếc nhìn Phương Lâm nhưng không dừng lại, tiếp tục nói ra oán niệm chất chứa trong lòng. Thủ tọa lòng dạ nhỏ mọn, không muốn thấy đan tông ta có được các thiên tài khác xuất hiện, bằng không liền sẽ ảnh hưởng tới địa vị một mạch của hắn. Hắn kiến thức nồng cạn như vậy, khó trách địa vị của một mạch đan tông ta trong Tử Hà Tông đang càng ngày càng suy yếu. Phương Lâm mỉm cười nói, Mạnh trưởng lão oán khí lớn như vậy, cũng đừng tức giận mà tổn thương tới thân thể. Mạnh Vô Ưu khẽ nhíu mày, tiểu tử này làm sao vậy? Chẳng lẽ người... đáng lẽ người tức giận phải là hắn mới đúng? Tại sao tiểu tử này toạt nhìn bộ dáng giống như không tim không phổi vậy? Phương Lâm, ngươi là khô mộc phủng xuân chi thể khó có được. Thân phận đệ tử đan đồng này thực sự là ủy khuất của cho ngươi. Nhưng quy định của đan tông quá mức nghiêm ngặt. Nếu như trong vòng 5 năm ngươi không vượt qua sát hạch thăng cấp, thì cho dù là khô mộc phủng xuân chi thể cũng không tránh được số phận bị thào thải. Người phải cố gắng nắm chắc thời gian, ngàn vạn lần không nên tiếp tục như vậy nữa. Mạnh Vô Ưu kiên nhẫn khuyên nhủ, hắn vô cùng coi trọng tương lai của Phương Lâm, bởi vậy không hy vọng một thiên tài như Phương Lâm sẽ rơi rụng. Phương Lâm nhìn thấy sắc mặt Mạnh Vô Ưu trịnh trọng như thế cũng thu hồi lại vẻ vui cười. Mạnh trưởng lão, xin cứ yên tâm, lần sát hạch đầu tiên ta tất nhiên có thể thông qua. Phương Lâm nói trong giọng nói còn mang theo lòng tin tuyệt đối. Mạnh Vô Ưu kinh ngạc nhìn Phương Lâm, hắn cũng có suy nghĩ giống như Lục Tiểu Thanh vừa rồi. Tiểu tử này lấy đâu ra tự tin như vậy, thậm chí đã không thể gọi điều này là tự tin nữa, mà phải nói là cuồng vọng. Đệ tử đan đồng thăng cấp thành đệ tử chính thức, đây không phải là một chuyện đơn giản như ăn cơm uống nước, độ khó là tương đối lớn. Hiện tại trong 3.000 đệ tử đan đồng, phần lớn mọi người đều thi 2 lần không thông qua. Có một phần là thi 3 lần, ngay cả thi 4 lần đều thất bại cũng không phải không có. Ở trong ghi chép gần 100 năm qua của Tử Hà Tông, vị thiên tài thăng cấp nhanh nhất cũng phải thi tới 2 lần. Phương Lâm lại nói một lần là được thăng cấp, lời như vậy bất luận là ai nghe được cũng cảm thấy quá mức cuồng vọng, quá mức nực cười. Mạnh Vô Ưu đang muốn nghiêm túc phê bình Phương Lâm vài câu, bảo hắn không nên cuồng ngạo như vậy, lại nghe thấy có tiếng chuông nặng nề vang vọng trong suốt một mạch đan tông. Phương Lâm nghe được tiếng chuông này, trên mặt có vài phần bất đắc dĩ. Mạnh Vô Ưu lại nói, đan đàn giảng bài bắt đầu rồi, người đi nhanh đi. Một mạch đan tông này cứ một tháng thì sẽ có 2 lần đan đàn giảng bài, ở giữa tháng một lần và cuối tháng một lần, truyền thanh mở ra cho 3.000 đệ tử đan tông. Mỗi một lần đan đàn giảng bài thì tất cả đệ tử đan đồng đều phải trình diện, nếu như có người dám vắng mặt thì sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, nếu liên tục 3 lần vắng mặt sẽ trực tiếp trục xuất Tử Hà Tông. Thời điểm giữa tháng Phương Lâm đã đi qua một lần, kết quả là trong quá trình nghe giảng thì hắn ngủ gật mất, bị không ít người cười nhạo một phen. Đối với Phương Lâm mà nói bài giảng như vậy đơn giản là hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng một mạch đan tông lại có quy định nghiêm ngặt, nếu như Phương Lâm không đi, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Trên mặt Phương Lâm lộ vẻ cay đắng, đáng thương nhìn Mạnh Vô Ưu cầu khẩn nói, trưởng lão, đệ tử có thể không đi được không? Mạnh Vô Ưu trợn mắt không vui nói, không được. Đan đàn giảng bài không thể vắng mặt, nếu như tiểu tử ngươi dám không đi, ta sẽ tự mình xách ngươi qua. Đi thì đi, Phương Lâm bĩu môi, chỉ có thể vô cùng không tình nguyện đi về nơi đan đàn giảng bài. Mạnh Vô Ưu nhìn theo bóng lưng của Phương Lâm đi một bước lại lắc lư 3 cái, thực sự hận không thể tát hắn một cái. Nhưng nghĩ đến Phương Lâm gặp phải đãi ngộ bất công, hắn cũng chỉ có thể trông thế mà thở dài. Rất nhiều đệ tử đan đồng đều đi về phía đan đàn. Khi Phương Lâm chạy tới đan đàn lớn như vậy đã có rất nhiều người, các đệ tử đan đồng đã tới gần như đông đủ. Phương Lâm này xem như là tới muộn. Phương Lâm đến cũng khiến cho một ít đệ tử đan đồng chú ý. Mau nhìn kìa, người kia có phải Phương Lâm hay không? Chính là hắn. Phương Lâm này mặc dù lời nhắc mấy cũng không dám vắng mặt khi đan đàn giảng bài đâu. Hắc hắc, lần trước hắn lại ngủ trong lúc đang học, lần này không biết sẽ làm ra trò cười gì cho thiên hạ đây. Mặc kệ hắn đi, người này chính là một kẻ lăn lộn, ăn no rồi chờ chết, nghe nói còn là khô mộc phùng xuân chi thể gì đó. Hừ, cho dù có thiên phú tốt thì lại thế nào, không cố gắng thì vẫn sẽ bị mai một thôi. Sắc mặt Phương Lâm vẫn bình thường, bộ dáng thảnh thơi an nhàn giống như căn bản không nghe thấy những tiếng châm chọc chế giễu của đám người chung quanh. Phương Lâm, bên này. Lục Tiểu Thanh cách đó không xa vẫy tay về phía Phương Lâm, ra hiệu hắn đi nhanh qua. Phương Lâm mỉm cười bước nhanh tới rồi ngồi xuống bên cạnh Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh có phần oán trách nói, tại sao lại tới muộn như vậy? Nếu như buổi giảng bắt đầu mà ngươi còn chưa tới sẽ bị xem là vắng mặt. Phương Lâm cười hì hì nói, gặp Mạnh trưởng lão cho nên ở lại một hồi, nếu không cũng không đến muộn như vậy. Lục Tiểu Thanh còn chưa lên tiếng, một thiếu niên bên cạnh nàng đột nhiên nói, ngươi tới hay không thì cũng không khác gì nhau, dù sao ngươi tới cũng chỉ để ngủ gà ngủ gật. Nghe hắn nói như thế, Phương Lâm vẫn cười không để ý, nhưng Lục Tiểu Thanh lại hết sức tức giận trừng mắt với người kia. Tôn Hạo, ngươi nói vậy là có ý gì? Lục Tiểu Thanh chất vấn thiếu niên kia. Phương Lâm ở một bên khuyên nhủ, thôi đi, Tôn sư đệ cũng không phải cố ý. Nào ngờ Tôn Hạo này căn bản không cảm kích, trái lại cười lạnh một tiếng nhìn Phương Lâm xem thường nói, có người nào mà không biết Phương Lâm ngươi là một phế vật lăn lộn hết ăn rồi chờ chết, không có thiên phú lại không biết vươn lên, lần trước đan đàn giảng bài người ở phía dưới lại ngủ, loại người như ngươi Tôn Hạo ta xấu hổ khi làm bạn. Nói xong hắn đứng dậy đi tới phía xa ngồi xuống. Lục Tiểu Thanh tức giận không nói ra lời, Phương Lâm chỉ vỗ nhẹ lên vai nàng. Không có việc gì, ta cũng không có tức giận, sư muội tức giận như vậy làm gì? Phương Lâm cười nói. Lục Tiểu Thanh xoay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Phương Lâm mở miệng, Phương Lâm, ngươi vì sao lại không tức giận? Lẽ nào ngươi thực sự tính lăn lộn, ăn no chờ chết sao? Ngươi có thiên phú tốt như vậy, vì sao không thể vươn lên một chút, hả? Phương Lâm nhìn thần sắc của Lục Tiểu Thanh, biết nàng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phương Lâm thu lại dáng vẻ tươi cười, nói lời son sắt. Sư muội yên tâm đi, ta nhất định sẽ thông qua sát hạch. Lục Tiểu Thanh a một tiếng cũng không biết tin tưởng hay thất vọng nhưng không nói nữa. Lúc này một nhóm hơn 10 người từ phía xa đi tới, bọn họ đều mặc trang phục đệ tử đan đồng, nhưng khí thế rất dồi dào, nhất là người dẫn đầu nhìn quanh một vòng, rất nhiều đệ tử đan đồng đều lộ vẻ kính nể, e sợ và ngưỡng mộ hắn. Khang sư huynh đã giữ lại vị trí cũ cho sư huynh, trên mặt mấy đệ tử đan đồng đều lộ vẻ lấy lòng, nói với người thanh niên họ Khang này. Mặt của Khang Lộc không đổi sắc, khẽ gật đầu, đi theo tới vị trí đầu của đan đàn rồi trực tiếp ngồi xuống. Những đệ tử đan đồng đi theo Khang Lộc từng người đều ngồi xuống gần đó, đám người này chiếm vị trí tốt nhất của đan đàn. Chứ có điều nhìn thấy tình cảnh như vậy, các đệ tử đan đồng ở đây lại không ai lộ vẻ bất mãn, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy đương nhiên là vậy, bởi vì người kia là Khang Lộc cho nên có tư cách chiếm cứ vị trí tốt nhất. Trong 3.000 đệ tử đan đồng hiện nay, Khang Lộc người này chính là người có hy vọng thông qua sát hạch, trở thành đệ tử chính thức nhất. Tuy rằng hắn đã thất bại 2 lần, nhưng 2 lần trước cũng chỉ là thiếu một chút, nhất là lần thứ 2 chẳng qua chỉ kém chút xíu mà thôi. Nếu không phải là đan tông có quy định nghiêm ngặt thì sau lần thứ 2 sát hạch, Khang Lộc đã có khả năng trở thành đệ tử chính thức. Lần sát hạch thứ 3 sắp tới, Khang Lộc có thể thông qua gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Cũng bởi vậy địa vị của hắn trong các đệ tử đan đồng là rất cao, có rất nhiều người theo đuôi. Khang Lộc đến sau, đan đàn vốn còn có chút xôn xao đã trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Mặc dù là vẫn có người nói chuyện nhưng đều hạ thấp giọng, sợ chọc cho Khang Lộc không vui. Khang Lộc ngồi chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, thoáng lộ ra gương mặt gầy gò và vài phần lạnh lùng nghiêm nghị. Khang sư huynh, lần này trong đám đệ tử đan đồng mới nhập môn, có một người đáng để chú ý một chút, có người bên cạnh Khang Lộc nói. Khang Lộc không mở mắt thản nhiên nói, người nào? Người kia nói, người này họ Phương tên Lâm, lúc sát hạch nhập môn được phát hiện là khô mộc phùng xuân chi thể. Khang Lộc ồ một tiếng, trong giọng nói có vài phần kinh ngạc và hiếu kỳ. Người còn lại nghe vậy lại bĩu môi nói với Khang Lộc, Khang sư huynh, ta cũng biết Phương Lâm này, tuy rằng hắn có thiên phú không tệ nhưng là một người không biết tiến thoái. Nhập môn 1 tháng hắn chỉ đi tới Bách Thảo Viên đúng 1 lần, ngay cả trong lúc đan đàn giảng bài giữa tháng hắn cũng ngủ gật. Người như vậy căn bản không đáng để quan tâm. Khang Lộc nghe vậy nở nụ cười nói, hóa ra là người đã ngủ gục trong lúc đan đàn giảng bài, chính là Phương Lâm này. Đã như vậy thì không cần tiếp tục quan tâm tới hắn làm gì, không có bất cứ giá trị gì hết. Mấy người khác nghe vậy đều gật đầu, cảm thấy Khang Lộc nói vô cùng có lý. Yên lặng. Tiếng quát lớn ầm ầm vang lên, một bóng người từ trên không hạ xuống đứng trên thạch đài cao vút. Toàn thân người này mặc áo bào màu trắng, mái tóc dài bay lượn, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Đó là một vị nữ tử. Hôm nay lại là Mộc Yên trưởng lão giảng bài, thật sự là một lần hiếm có. Vận khí của chúng ta lại tốt như vậy, nhập môn 1 tháng đã được gặp Mộc Yên trưởng lão, quả nhiên là thanh tú thoát tục, giống như trong lời đồn đại. Tuy rằng Mộc Yên trưởng lão có vẻ ngoài thanh tú nhưng hết sức nghiêm khắc, chúng ta phải lắng nghe bài giảng, bằng không đợi lát nữa lúc vấn đáp sẽ bị trách phạt. Khuôn mặt của Mộc Yên trưởng lão lạnh lùng, đôi mắt đẹp nhìn tất cả đan đồng một lượt. Rất tốt, 3.000 đệ tử không một ai vắng mặt, bắt đầu giảng bài. Mộc Yên trưởng lão nói, giọng nói không lớn nhưng lại có thể vang lên rõ ràng bên tai mỗi một đệ tử. Nghe vậy 3.000 đệ tử bao gồm cả kẻ lời biếng như Phương Lâm đều đứng dậy, hướng về bốn bức tượng xung quanh đan đàn mà bái lạy. Bốn bức tượng này chính là bốn vị đại sư đan đạo từng xuất hiện ở trong một mạch của Đan Tông, cũng là bốn vị đại sư có thành tựu cao nhất đã từng xuất hiện ở Tử Hà Tông. Sau khi bốn người thành tựu đại sư, liền lưu lại bốn loại truyền thừa khác nhau, cất giữ ở trong bốn bức tượng này, lưu lại cho các đệ tử hậu bối của Đan Tông có duyên. Chỉ có điều cho tới bây giờ truyền thừa của bốn vị đại sư này lưu lại không có người nào thu được, nhưng bốn bức tượng này vẫn tượng trưng cho địa vị cao cả trong toàn bộ một mạch Đan Tông. Sau khi bái lạy 3.000 đệ tử lại ngồi trên mặt đất nghe Mộc Yên trưởng lão giảng bài. Bởi vì đối tượng giảng bài là đệ tử đan đồng, bởi vậy Mộc Yên trưởng lão sẽ không nói về một ít con đường tu luyện đan đạo cao thâm, phần nhiều là giảng giải về những kiến thức thảo mộc, bởi vì kiến thức thảo mộc là cơ sở cho việc luyện đan. Mặc dù là cơ sở nhưng kiến thức về nhất đạo thảo mộc cũng là kiến thức uyên thâm, rộng lớn, cho dù những luyện đan sư có chút thành tựu cũng sẽ không ngừng học tập kiến thức về thảo mộc. Ngược lại, những luyện đan sư có kiến thức nông cạn sẽ cảm thấy kiến thức thảo mộc chính là đường nhỏ, không đáng để tốn quá nhiều tinh lực. Nhưng chính bởi vì loại ý nghĩ này mà thành tựu suốt đời của bọn họ cũng không thể quá cao được. Tuy rằng Mộc Yên trưởng lão là người rất nghiêm túc nhưng cũng rất có kinh nghiệm về giảng giải. Rất nhiều kiến thức thảo mộc khó có thể hiểu được mà nàng ta lại giảng giải, thấu đáo, lời lẽ dễ hiểu, khiến cho phần lớn đệ tử đan đồng ở đây đều có thể hiểu được. Có thể nói là Mộc Yên trưởng lão này có nghiệp vụ sư phạm rất cao. Lục Tiểu Thanh nghe cực kỳ nghiêm túc chăm chú, trong tay cầm giấy bút, thường xuyên ghi lại lời của Mộc Yên trưởng lão nói, có không ít người cũng làm giống như nàng. Phương Lâm ngồi ở chỗ đó toàn thân giống như đang ngẩn người, cái lưng thẳng ngây người nhìn lên trên không trung. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Lâm nhắm hai mắt lại, tự nhiên phát ra tiếng ngáy, Phương Lâm lại ngủ. Khi tiếng ngáy vang lên, Lục Tiểu Thanh mở to mắt nhìn, khó có thể tin nổi nhìn Phương Lâm. Ở trong trường hợp quan trọng như vậy, người này tự nhiên lại ngủ gật, chẳng lẽ điên rồi sao? Mau dậy đi! Lục Tiểu Thanh vội vàng đẩy Phương Lâm một cái nhưng đã quá muộn. Tiếng ngáy chói tai trong đan đàn yên tĩnh đặc biệt vang dội. Ngay lập tức từng đôi mắt nhìn về phía Phương Lâm, trong đó bao gồm cả Mộc Yên trưởng lão trên thạch đài. Mặt của Mộc Yên trưởng lão không đổi sắc nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo đến dọa người. Khang Lộc quay đầu lại liếc nhìn, khóe miệng cong lên lộ vẻ khinh thường. Phương Lâm này thật đúng là bùn nhão không chát nổi tường. Tôn Hạo trước đó đã cười nhạo Phương Lâm cũng cười lạnh nói. Phương Lâm mơ mơ màng màng mở mắt nhìn bốn phía chung quanh, rồi lại hỏi Lục Tiểu Thanh. Buổi giảng kết thúc rồi sao? Lục Tiểu Thanh thực sự hận không thể là tát đầu của Phương Lâm xuống đất. Người này tự nhiên ngủ tới mơ hồ, còn hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Lục Tiểu Thanh không dám nói lời nào. Nàng chỉ có thể cầu khẩn là Phương Lâm người này bị trách phạt nhẹ một chút. Phương Lâm cũng đã hiểu được tình huống lúc này, trong lòng cũng thực sự là có phần bất đắc dĩ. Ôi, thân thể quá kém, vừa ngẩn người ra, thế mà tự nhiên ngủ mất. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ, nhất thời hắn lại cảm thấy có một ánh mắt lạnh tới tận xương đang chăm chú nhìn mình. Người tên là gì? Giọng nói của Mộc Yên trưởng lão vang lên, trong giọng nói lộ rõ sự tức giận. Mỗi một đệ tử đan đồng phía dưới đều dùng ánh mắt có chút hả hê nhìn Phương Lâm, trong lòng bọn họ đều cảm thấy Phương Lâm lần này sẽ gặp xui xẻo. Lần trước Phương Lâm ngủ gật trong lúc đăng đàn giảng bài đã bị một trưởng lão giảng bài lúc đó hung hăng khiển trách một trận, lần này Phương Lâm lại ngủ hơn nữa còn rơi trong tay Mộc Yên trưởng lão, vậy thì sẽ không đơn giản là khiển trách một trận nữa. Tính tình Mộc Yên trưởng lão lại nổi tiếng trong tất cả trưởng lão vô cùng nghiêm khắc, đã từng có đệ tử đan đồng cười nói với người khác trong lúc nàng giảng bài, bị nàng lập tức đánh gãy tay chân. Lần này Phương Lâm lại trực tiếp ở phía dưới ngủ, rất nhiều đệ tử đều có thể dự đoán ra kết quả thê thảm của Phương Lâm này. Đối mặt với câu hỏi của Mộc Yên, Phương Lâm chỉ có thể trả lời, đệ tử Phương Lâm. Mộc Yên gật đầu bỗng nhiên sắc mặt lạnh lùng quát, Phương Lâm lớn mật, ngươi có biết tội của ngươi không? Phương Lâm tỏ ra bộ dáng đáng thương nhìn Mộc Yên, ủy khuất nói, đệ tử có tội gì? Mộc Yên giận dữ, cười, ngược lại nói, trong lúc ta giảng bài, ngươi lại dám ngủ. Ta giảng bài mấy năm nay, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải thứ đệ tử như ngươi. Ngươi còn dám nói là có tội gì? Phương Lâm nhìn về phía Mộc Yên cung kính hành lễ vãn bối mở miệng. trưởng lão, đệ tử cũng không phải là ngủ gật, mà là sau khi nghe trưởng lão giảng bài, trong lòng có chút cảm giác liền rơi vào trầm tư mà thôi, đâu có ngủ gật, mong trưởng lão minh giám.